Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Cái bào thai đó để tạo ra một ác linh. Biết thầy, người dám làm nó thoát ra khỏi xác của ta, nó sẽ giết chết hết cả nhà của người. Lúc đầu ba chỉ muốn đánh cho hai cái dòng tướng ra khỏi người hắn thôi, nhưng không ngờ bây giờ lại đi sai hướng. Bây giờ cục máu ấy đang bò nhúc nhích dưới sàn nhà, nhìn kinh tởm vô cùng. Bà nói như hét với ông: Bà hốt một nắm tro hương cho bàn cổ giúp cho con, vì con chưa bái tổ cho nên không xin được. Ông cũng ráng lết lên bàn tổ, vì tuổi đã cao mà còn bị hắn xô ngã, cho nên bây giờ đi đứng vô cùng khó khăn. Vì mẹ kìm hắn xuống sắp hết nổi rồi, hắn quay vòng đưa tay cào cấu chị đến chạy cả hai tay, máu chảy ra rươm rướm. Sau khi ông lấy được nắm cát từ lư hương trên bàn tổ đến, ba lại niệm: Triều Thịnh, các cụ cao tầng tổ khảo, cao tầng tổ tỷ, thúc bá đệ huynh và các hương linh nội ngoại nhà họ Nguyễn nghe lời khẩn cầu Triều Thịnh hồi hương phổ độ, trừ ba diệt quỷ ngự nhà. Thịnh! Từng cái thổi phù là ba thổi vào tay của ông ngoại đang cầm nắm cát một cái. Sau đó ba nhờ ông rải nắm cát lư hương thành một vòng tròn bao quanh cái cục máu đang bò trên nền nhà ấy. Thì ngay lúc đó, cái cục máu ấy nó rụng lại tại chỗ, không bò đi đâu được. Cả thầy thà hất mạnh chị mẹt xuống, lao tới bóp cổ ba. Ba bị bóp mạnh đến ngạt thở, và mẹ là người giải dây cho ba. Hắn bị mẹ xô ngã ra, người hắn va vào bộ ghế làm cho chúng ngã ra loạn xạ. Lúc này hàng xóm bao quanh cái cổng nhà của ông theo dõi. Ba kéo mẹ lại xô vô trong phòng: Vô lấy cái khăn lau nước tiểu của con mình, ra ngoài sau kiếm phân cà sáp mau cho anh, giấu con đi. Mẹ chạy đi ngay. Vẻ mặt của ba nghiêm nghị căng thẳng, những nét căng thẳng hằn lên trên gương mặt của ba. Vì ba biết rằng nếu như để hắn bắt hồn của bà đi, thì bà sẽ làm âm binh cho hắn vĩnh viễn, không thể nào siêu thoát được. Mà hiện giờ không ai là đối thủ của hắn cả, chỉ có thể cầm cự mà thôi. Bà Lan thì chui tuốt vô luôn trong cái bàn thờ của bà mà núp. Bà ta rung lên lẩy bẩy vì sợ hãi, vì nếu như ông thầy bùa mà không giải quyết được bà, thì bà sẽ giết chết bà ta để trả thù. Hắn lồm cồm đứng dậy, quệt máu nơi khóe miệng nói: Giỡn đủ rồi, bây giờ tới ta. Hắn định chạy lại tay nải để lấy đồ nghề. Chỉ mới là một cái dòng tràn hạt thôi đã gây đau đớn cho bà. Nếu như để hắn lấy những thứ ghê gớm hơn, sợ rằng bà sẽ không trụ nổi. Và ba nhanh tay chụp lấy cái túi ấy dứt mạnh ra ngoài sân để ngăn cản hắn. Lúc này mẹ cũng cầm cái tả chải đã quệt phân gà sáp đưa cho ba. Ba dùng cái thân to như hộ pháp của mình giật ngã tên thầy tu giả xuống, dùng cái tả thấm đầy nước tiểu của chị và phân gà sáp đè lên trên ngực của hắn. Hắn chợt quằn quại la lên trong đau đớn. Ba vẫn ghì chặt, miệng nói: Ngươi có dùng ngải gì đi nữa thì cũng phải thua nước tiểu ngọc nữ và phân kê. Mai cho ngươi á, ta không kiếm được nước tiểu tiên độc, không thì ngươi sẽ bị bùa phản lại mà điên dại đó. Cái chỗ ba đè tả chỗ ngực của hắn, nó chuyển sang thành một màu đen ngộm, lan hết cả ngực của hắn. Hắn vùng vẫy trong tuyệt vọng, nhưng may sao ba bị mất đà, bị hất té đi. Hắn bung dậy chạy ra cổng với cái dịch đen lan hết cả phần ngực, đưa những chiếc xương sườn ra. Hắn chạy mà không kịp lấy cái túi vải đựng đồ nghề lẫn cả bà Lan. Lúc này bà ngoại cúi đầu xuống, nắm tóc bà Lan kéo ra và gào lên đến nỗi những người đang nhìn ở ngoài cổng cũng phải nổi hết da gà: Mày sẽ phải đền mạng, cả tụi bay nữa. Bà nhìn ra cửa, nơi những người nhiều chuyện đang đứng đó bằng một ánh mắt thù hận tột cùng. Chương 11. Những ngày bình yên. Lúc này bà Lan đang bị vong hồn của bà trong thân xác của chị mẹ bóp chặt lấy cổ và dở hỏng chân lên. Bà ta vỗ mạnh vào tay của bà, mong bà thả ra. Bà gào lên cho thỏa đi sự thù hận, uất ức. Ông lồm cồm bò dậy, chống gậy đi lại, nhẹ giọng nói với bà: Bà đừng giết nó, dù gì nó cũng làm cho nhà mình mấy chục năm. Bà giết nó như vậy càng thêm tội lỗi thôi. Bỏ đi bà. Bà tức giận, hất bà Lan văng ngã ngửa ra đất. Nó giết tôi, ông có biết? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net